Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 292, chuẩn bị ly khai, trừ uy hiếp, canh, 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Thiên Các, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đang trầm tư một vấn đề. Biết nguyên giới tồn tại, hắn tự nhiên cũng muốn tiến vào nguyên giới. Nếu không đơn bằng bản thân cố gắng cùng tài nguyên, hắn cũng biết rõ mình là đừng nghĩ đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Vũ trụ bên trong, nắm giữ vô thượng cấp thiên phú tu luyện thiên kiêu tuyệt đối không ít. Thậm chí không ít thiên kiêu nắm giữ so hắn còn tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Vẫn như trước không có cách nào đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là thứ 12 lần thân thể cực hạn là tốt như vậy đánh vỡ mà nói. Cái kia vũ trụ chi tử xưng hào không khỏi cũng liền rất dễ dàng thu được. Cho nên, nguyên giới là Diệp Thiên đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, hội tụ cự ly chân chính trưởng thành đoán chừng còn cần nếu không ít thời gian. Căn cứ 13 cái tông môn thế lực suy tính, nguyên triệt để trưởng thành thời điểm là ở 5 năm sau đó. Có thể một ngày nguyên giới trưởng thành, hắn muốn đi vào nguyên giới, đoán chừng cũng không rất dễ dàng. Tất yếu muốn cùng những cái kia từ bên ngoài đến thế lực là địch. Đến thời điểm hắn đối mặt khả năng liền không chỉ cửu tinh đế cấp, mà là bán thần cấp cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 13 đại từ bên ngoài đến thế lực lần này phái tới bán thần đều là bát cửu tinh đế cấp chuyển hóa bán thần. Thực lực sánh ngang đế hoàng cấp cường giả. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Hơn nữa, hắn không những muốn bản thân tiến vào nguyên giới, còn muốn vợ mình cùng muội muội các nàng cũng cùng một chỗ tiến vào nguyên giới. Vậy hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ngốc ở địa cầu mà nói, hắn rất khó phục chế đến càng cường đại thiên phú. Trưởng thành tốc độ quá chậm. 21. Không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng nhau muốn rời khỏi địa cầu, tiến về càng cường đại địa phương, phục chế đến càng bao nhiêu ngưu bức thiên phú, nhường bản thân trưởng thành tốc độ càng nhanh như hơn này mới có thể tại nguyên giới xuất thế trước đó có đầy đủ thực lực cùng long tộc, cùng 13 cái tông môn thế lực chống lại. Hắn từ huyết nhận ma đế trong miệng hiểu được, ám ảnh tông bất quá là ngũ tinh cấp thế lực mà thôi. Ở nhân loại trên lãnh địa, ngũ tinh cấp thế lực bất quá là mới vừa đi ra tinh cầu thế giới. Bước về phía tinh không nhỏ thế lực mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần cầm giữ có thần cấp cường giả liền tính được là ngũ tinh cấp thế lực. Mà nắm giữ chân thần cấp cường giả mới tính được lục tinh cấp thế lực. Trên đó còn có thất tinh cấp thế lực, bát tinh cấp thế lực cùng trong truyền thuyết cửu tinh cấp thế lực. Vinh Diệu Các, ám ảnh tông ngoại hạng đến thế lực đều quá yếu. Cùng nhân loại chân chính đỉnh tiêm đại thế lực so sánh kém rất nhiều rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên địa cầu tài nguyên, mặc dù tạm thời cũng thỏa mãn hắn tu luyện sử dụng. Mà giờ khác này, còn có không ít kỳ vật sẽ một vừa xuất thế. Nhưng những cái này đều không phải là hắn cần. Hắn trưởng thành đến như thế dựa vào không phải tài nguyên, mà là thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, hắn đã trải qua thật lâu không phục chế đến không sai thiên phú. Tài nguyên cũng đúng góp nhặt một số. Nhưng như vậy mà nói, hắn phục chế thiên phú chẳng phải là lãng phí. Phục chế thiên phú mới là hắn căn bản. Những cơ duyên khác đều chỉ là bổ sung thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính bởi vì như thế, hắn mới muốn đi vào càng thêm mênh mông thiên không. Đi phục chế càng tốt thiên phú. Từ huyết nhận ma đế trong miệng biết được, lúc trước gặp đế hay là phổ thông tinh cầu thời điểm. Các đại thế lực kiến tạo rất nhiều truyền tống trận, càng là ở trên mặt trăng kiến tạo một tòa tinh tế truyền tống trận. Có thể truyền tống đến những tinh hệ khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ đạo, địa cầu ở vào Thái Dương hệ. Mà Thái Dương hệ là một tòa vô cùng nhỏ bé một cái tiểu tinh hệ. Cũng là hệ Ngân Hà một cái nhánh cánh tay thợ săn trên cánh tay tiểu tinh hệ. Mà hệ Ngân Hà thì là nhân loại lãnh địa đông đảo Hà hệ một trong. Mà đông đảo Hà hệ mới có thể tạo thành một cái tinh vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vũ trụ bên trong, nhân loại chiếm lĩnh đông đảo tinh vực. Bởi vậy có thể thấy được, địa cầu là cỡ nào nhỏ bé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vinh diệu các, ám ảnh cùng Thái Dương hệ trong lúc đó chỉ cách lấy một cái bán nhân mã tinh hệ. Cự ly cũng không phải rất xa. Nhưng tinh hệ trong lúc đó đều có vũ trụ phong bạo. Là rất khó xuyên qua. Không có thần cấp thực lực, tuyệt đối sẽ bị vũ trụ phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Có thể tinh tế truyền tống trận thì có thể vượt qua tinh hệ. Từ một cái tinh hệ đến một cái khác tinh hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉ như trên mặt trăng một tòa kia tinh tế truyền tống trận. Thì có thể truyền tống đến bán nhân mã tinh hệ tinh cầu. Lại từ bán nhân mã tinh hệ truyền tống đến vinh diệu các. Ám ảnh tông thế lực ở tại tinh hệ. Pula tinh hệ, địa tiên giới tinh tế truyền tống trận bị những cái này thế lực trưởng khống. Duy chỉ có trên mặt trăng tòa kia tinh cấp truyền tống trận. Là bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng không có người chấn giữ. Ta ngược lại là có thể lợi dụng tòa kia tinh tế truyền tống trận vô thanh vô tức ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly khai dễ dàng, nhưng Diệp Thiên không có khả năng liền dạng này ly khai. Vợ hắn ở nơi này bên trong. Thành lập thiên các cũng ở nơi này bên trong. Cho nên, hắn nhất định phải diệt trừ một số uy hiếp. Tỉ như Hoàng Kim Chiến Đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Chiến Đế là bát tinh đế cấp. Mà trai nờ còn không có bát tinh đế cấp. Mấu chốt là hắn đã từng cùng Hoàng Kim Chiến Đế cướp đoạt qua thanh long vốn. Lại thương tổn tới đối phương. Vạn nhất Hoàng Kim Chiến Đế ngày sau đến báo thù mà nói. Hắn không ở Trung Hải siêu cấp căn cứ. Không người có thể chống đỡ được Hoàng Kim Chiến Đế. Thế là, một ngày này. Diệp Thiên ngụy trang một phen, đi tới địa cầu Tây Phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Chiến Đế bình thường tại Chiến Thần Điện khổ tu. Chỉ có kỳ vật xuất thế, hắn mới có thể ly khai Chiến Thần Điện. Mà cái này một đoạn thời gian, kỳ vật không ngừng xuất thế. Hoàng Kim Chiến Đế tự nhiên thường xuyên ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Hoàng Kim Chiến Đế ly khai địa tiên giới. Tiến vào địa cầu địa phương chính là Tây Phương Osan siêu cấp căn cứ. Diệp Thiên liền ẩn thân giấu ở Osan siêu cấp căn cứ phụ cận. Một ngày Hoàng Kim Chiến Đế đi ra. Hắn liền âm thầm theo dõi. Tỳ thời chém giết Hoàng Kim Chiến Đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, hắn cùng với Hoàng Kim Chiến Đế đã là cừu nhân. Hắn giết Hoàng Kim Chiến Đế con trai. Nếu là về sau Hoàng Kim Chiến Đế biết được, hai người vẫn sẽ sinh tử chém giết. Còn không bằng hiện tại liền diệt Hoàng Kim Chiến Đế. Một ngày đi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày trôi qua, ngày thứ ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ô sàn siêu cấp căn cứ bay đi ra một bóng người. Hóa thành một đạo kim quang vọt lên phương nam. Hoàng Kim Chiến Đế, ngươi rốt cục đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên theo dõi đi qua. Đi tới một cái không người sơn mạch phía trên. Diệp Thiên hiện thân, dùng không gian giam cầm ngăn cản Hoàng Kim Chiến Đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Diệp Thiên vô dụng vốn có diện mạo hiện thế, mà là ngụy trang thành hình người long tộc cường giả. Long tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Chiến Đế thấy được long tộc, một trận cảnh giác. Long tộc cường giả, ngươi muốn làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Chiến Đế lấy ra bản thân huy nguyệt cấp trường mâu. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mạng ngươi, ta muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bá khí tuyên ngôn đạo. Không nói hai lời, chiến đấu bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn đâm, một đạo linh hồn công kích giáng lâm, trực tiếp tiêu diệt Hoàng Kim Chiến Đế một phần nhỏ linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Chiến Đế thê thảm đau đớn. Động tác dừng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thừa dịp lúc này, Diệp Thiên phát động thời gian thiên phú. Thời gian ngưng trệ. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian nháy mắt ngưng trệ một chút. Hoàng Kim Chiến Đế thân thể phảng phất dừng lại tại hư không bên trong. Đại Tê Liệt Thần Trảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 717 thần cấp trảo kỹ giáng lâm, bắt lại Hoàng Kim Chiến Đế đầu lâu. Hùng hăng bóp, bịch một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có lực phản kháng chút nào, Hoàng Kim Chiến Đế bị Diệp Thiên một chiêu bóp nát, bỏ mình ngay tại chỗ. Tất cả những thứ này nhìn như qua thật lâu, nhưng trên thực tế lại từ quá khứ ba hơi thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu tinh giết bát tinh, quá dễ dàng bất quá. Đánh chết Hoàng Kim Chiến Đế sau đó, Diệp Thiên thuấn di rời đi, lại đuổi bản thân lưu lại một cắt khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên liền lẻn vào đến một tòa siêu cấp căn cứ bên trong. Ngụy trang thành một cái phổ thông đế cấp. Trải qua một lần truyền tống, rốt cục về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Lần này ám sát kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở Diệp Thiên đi không lâu sau, một tên cửu tinh đế cấp phủ xuống. Hắn liền tới từ chiến thần điện phía sau tông môn thế lực. Cuồng Tông, cũng là danh chấn thiên hạ chiến cuồng đế. Cửu tinh đế cấp một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến cuồng đế đến nơi này, thấy được Hoàng Kim Chiến Đế thi thể. Thần sắc ngưng trọng, Bị một môn kỹ bóp vỡ đầu lâu. Kỳ quái, lấy Hoàng Kim Chiến Đế Bát Tinh Đế cấp thực lực, làm sao sẽ dễ dàng như thế liền bị địch nhân bắt được đầu? Chẳng lẽ thực lực đối phương đạt đến cửu tinh cực hạn cấp độ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, hẳn là cùng loại với giam cầm một loại thiên phú cầm giữ Hoàng Kim Chiến Đế. Lúc này mới một chiêu miểu sát Hoàng Kim Chiến Đế. Chiến Cuồng Đế đối với Hoàng Kim Chiến Đế chết không có bi thương, nhưng có chút phẫn nộ. Đánh chết Hoàng Kim Chiến Đế, đối phương tương đương với là ở đánh Cuồng Tông mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến Cuồng Đế mệnh lệnh đạo. Bốn phía xuất hiện mấy tên thân mặc hắc y đế cấp. Dập đầu ứng đạo, là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.